Tiên ma đồng tu, chương 2492, đầu hàng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phản hồi chương 2493, đầu hàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến cùng vẫn có người muốn 7 giờ mặt. Không phải mỗi người cũng giống như Diệp Tiểu Xuyên, Lưu Vân tiên tử như vậy hèn mọn bỉ ổi. Ví dụ như đã từng cùng Phong Thực Tuyết đã giao thủ hơn nữa thua Hoàn Nhan vô lễ. Lại ví dụ như Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động Tần Lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cô gái này đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Nếu Diệp Tiểu Xuyên chỉ có một hai người, cái này hai người có lẽ cũng sẽ ra tay trợ giúp đối phó Phong Thực Tuyết. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên hô bằng hữu gọi bạn bè, tìm mười mấy người tuổi trẻ tinh anh đệ tử, thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh giới Lưu Vân tiên tử đều cười tâu toét ngăn chặn Phong Thực Tuyết đường lui. Hoàn Nhan vô lệ cùng Tần Lam đều không có tiến lên hỗ trợ. Các nàng cảm thấy, loại này không biết xấu hổ chuyện này, mình làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quần ẩu đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu luân hồi chảm bổ tới. Phong Thực Tuyết không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên kiếm quyết như thế lăng lệ ác liệt, vội vàng lui về phía sau, đều muốn tránh đi Diệp Tiểu Xuyên luân hồi chảm kiếm quang. Thế nhưng đằng sau chính là tu vi tuyệt đối không tại hắn phía dưới Lưu Vân tiên tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia Lưu Vân tiên tử chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ đem Long Nha chùy mượn tới phòng thân, dẫn đến Bách Lý Diên chỉ có thể dùng trước kia chuôi này thủy hệ kiếm tiên. Hiện tại tốt rồi, Lưu Vân tiên tử làm một kiện thần khí cấp bậc kiếm tiên bàng thân, không cần phải nữa đi tìm Bách Lý Diên mượn pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tay nàng thần kiếm linh lực rất đủ, một kiếm chém đi xuống, một đạo sáng chói bích lục hào quang liền bắn đi ra, phong bế Phong Thực Tuyết tất cả đường lui. Đồng thời nàng còn lớn hơn kêu lên, cái này tiểu lão đầu trong tay kiếm tiên về ta, các ngươi ai cùng ta đoạt, ta cùng ai gấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa đấu võ, nàng mà bắt đầu chia cắt Phong Thực Tuyết trong tay chiến lợi phẩm, cũng là không có người nào. Hai mặt thủ địch, Phong Thực Tuyết trong lòng âm thầm kêu khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, Triệu Vô Cực những cái kia người vừa ra tay phía sau, Phong Thực Tuyết liền biến thành một cái bi tráng đại anh hùng. Bên ngoài hơn 10 trượng thái hư bộ tu sĩ, chứng kiến chính mình đại thống lĩnh bị nhân gian 10 cái cao thủ vây công, không ít tu sĩ thậm chí nghĩ xông lại nghĩ cách cứu viện. Kết quả toàn bộ Thương Vân kiếm tiên phóng thích vô số kiếm khí ngăn cản trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều muốn cự ly xa khống chế pháp bảo, giảm bớt Phong Thực Tuyết áp lực. Thế nhưng ngăn tại phía trước hơn 1000 cái Phật môn hòa thượng, ni cô cũng không phải ngồi không. Chỗ bố kim cương pháp tướng đại trận, đem bay nhanh mà đến thái hư bộ tu sĩ sở hữu pháp bảo đều chắn kim sắc khe hở bên ngoài. Phong Thực Tuyết tu vi vô cùng cao, liền Hoàn Nhan vô lệ đều thua ở dưới kiếm của hắn. Từ nơi này một điểm sẽ không khó coi đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu luyện lại là phong hệ pháp tắc, tại cận chiến phương diện không gì sánh kịp. Cho dù không có vừa tay hỗn nguyên côn, cũng không thể khinh thường. Giống nhau thiên nhân cao thủ, tại cận chiến thượng đối phó 4-5 vị linh tịch cao thủ, đã tính toán là cực hạn. Thế nhưng Phong Thực Tuyết tại cận chiến thượng ưu thế, có thể làm cho hắn đơn giản đối phó 6-7 vị linh tịch cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên nhóm người này tuổi trẻ sát tinh, Phong Thực Tuyết có một loại long du nước cạn bị tôm đùa giỡn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Cái này tuổi trẻ cao thủ. Tuy nhiên hầu như đều là linh tịch sơ kỳ cảnh giới tu vi. Nhưng bọn hắn trong tay pháp bảo. Đều là muốn mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đừng nói. Dương Thập Cửu trong tay thần kiếm. Đây chính là Thương Vân Môn Tam Đại Thần Binh một trong vô song thần kiếm. Ninh Hương Nhược Tử Dương Trùy. Đứng hàng nhân gian tứ đại thần trùy một trong. Lam Thất Vân Xích Diễm Thần Kiếm. Kia hỏa hệ linh lực tại nhân gian chỉ sợ gần với tả thu trên người chuôi này xích tiêu. Triệu Vô Cực Xích Hoàng. Cố Phán Nhi Phần Yên. Đều là trải qua ải nhân tộc luyện khí đại sư cải tạo qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa một cái một chút cũng không đỏ mặt thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ Lưu Vân Tiên Tử. Hôm nay nhất định là Phong Thực Tuyết xui xẻo thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Thực Tuyết trái đột phải xông. Đều muốn thoát khỏi vòng vây vòng. Thế nhưng, khoảng cách Thái Hư Bộ chủ lực chỉ có hơn 10 trượng. Lại phảng phất đã trở thành hắn vĩnh viễn đều không thể vượt qua đi qua thiên nhai lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một lần trùng kích đều bị cản lại. Không có thời gian cùng hắn mò mẫm chậm trễ công phu. Nhân gian tu chân giả ra tay đều là sát chiêu. Mới nửa chén trà nhỏ thời gian. Phong Thực Tuyết ngân sắc phòng ngự chiến giáp thượng. Đã bị chém ra 7-8 đạo vết máu. May mắn có chiến giáp phòng thân A-Hát. Nếu không khẳng định sớm đã bị cái này tuổi trẻ sát tinh băm đã thành thịt nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Những lời này, tại lúc này đã chiếm được hoàn mỹ thuyết minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tránh thoát Lam Thất Vân phóng xuất ra một đạo lăng lệ ác liệt hỏa kiếm. Không có tránh thoát Vân Khất U này chạm trần phóng xuất ra cửu U Hàn Xương. Tại thời khắc này, một đạo huyết vũ theo Phong Thực Tuyết ngực cơ giáp nổ tung. Một đạo kỳ mang nhanh như thiểm điện. Bắn về phía chân trời. Vòng vo một chỗ ngoặt. Bay mất. Cuối cùng, hào quang đã rơi vào người mặc phấn hồng xiêm y, che mặt Dương Linh Nhi trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là ngư chàng, Dương Linh Nhi trung thực quán triệt chính mình sư phụ mệnh lệnh. Không cùng địch nhân liều mạng, chứng kiến Huyền Thiên Tông người tiếp nhận đối phó thiên càn bộ về sau. Nàng liền dẫn phiêu miễu các nhất hệ người, quay đầu đi công kích bên cạnh Thái Hư Bộ. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt thiên nhân lục bộ, chiến lực thấp nhất đúng là Thái Hư Bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đám nhân mã thượng muốn đánh chết Phong Thực Tuyết. Kết quả bị đi ngang qua nơi đây Dương Linh Nhi tiện tay cắt hồ. Dùng thích khách pháp bảo ngư chàng trùy. Đang âm thầm đánh lén. Vô thanh vô tức gian lúc liền xuyên thấu Phong Thực Tuyết thân thể. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là giận dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi đối mặt Diệp Tiểu Xuyên đám người gọi. Nàng không làm bất luận cái gì đáp lại, mang theo phiêu miễu các người tiếp tục công kích Thái Hư Bộ trận hình. Đơn đả độc đấu, nơi này không ai là Phong Thực Tuyết đối thủ, mà ngay cả Lưu Vân Tiên Tử đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Thế nhưng, hắn lại gãy tại nhân gian một đám tiểu bối đệ tử trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi một kích này. Tuy nhiên xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng không có trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, dùng tu vi của hắn, không bị chết đi, chẳng qua là nhận lấy trọng thương. Xem cái này tiểu lão đầu còn chưa có chết, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có thời gian đi chửi bới đã đoạt chính mình công lao Dương Linh Nhi. Vô Phong kiếm lại lần nữa thúc giục, đều muốn thẳng đến Phong Thực Tuyết đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác đệ tử trẻ tuổi cũng đều theo bốn phương tám hướng đã phát động ra một kích cuối cùng. Phong Thực Tuyết khóe môi nhếch lên máu tươi. Đồng tử cấp tốc co rút lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái hư bộ vô số tu sĩ. Chứng kiến đại thống lĩnh sinh tử một đường. Đều là lớn tiếng la lên. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Phong Thực Tuyết sắp hùng hồn hy sinh thời điểm. Kế tiếp một màn, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy Phong Thực Tuyết một tay che ngực, một tay giơ kiếm tiên. Run rẩy nói, quăng, đầu hàng, ta đầu hàng, chấm, sở hữu đánh đi qua pháp bảo. Lập tức lệch mấy thốn. Siêu siêu siêu siêu theo Phong Thực Tuyết đầu hoặc là chỗ cổ xẹt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Tình huống như thế nào? Đánh tới hiện tại ta còn không có khai trương đâu này. Ngươi đừng đầu hàng, để cho ta giết ngươi. Phong Thực Tuyết là thái hư bộ lãnh đạo tối cao nhất. Hắn vậy mà lâm trận đầu hàng. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngay cả cách đó không xa thái hư bộ những tu sĩ kia. Cũng mắt choáng váng. Một bộ đại thống lĩnh. Địa vị gần với chủ soái Hoa Vô Ưu. Vậy mà ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Hướng nhân gian con sâu cái kiến đầu hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến khai chiến trước Diệp Tiểu Xuyên nói. Phong Thực Tuyết lần trước tại Nam Cương vừa khai chiến liền vứt bỏ 500 thủ hạ chạy. Vốn những thứ này thiên giới tu sĩ còn không tin. Tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên tại dội nước bẩn. Hiện tại xem ra, cái này Phong Thực Tuyết quả nhiên là rất sợ chết a hát. Không ít thái hư bộ tu sĩ đều mắng đứng lên. Người đăng, trang nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.